xuyên thành chị gái phản diện của nam chính. Chương 77, góc truyện audio.com. Đối với yêu cầu này của MC, Hàn Điềm Điềm cảm thấy không sao cả. Tỏ tình trên sóng truyền hình cô còn làm được, tác Weibo có gì là khó chứ? Tư Vũ lại không bình tĩnh được như cô. Thỏ trắng muốn ngăn cản nhưng Hàn Điềm Điềm đã lấy điện thoại ra, cameraman tiến lên quay sát màn hình của cô để người xem có thể nhìn rõ hơn một chút. Hàn Điềm Điềm nhấn vào Weibo, tác Cẩm Lý xong rồi lại không biết viết gì, dứt khoát ngẩng đầu hỏi. Mọi người muốn tôi viết gì? Câu hỏi này đương nhiên là dành cho khán giả. Nghe được câu hỏi, bình luận tăng đến chóng mặt, yêu cầu gì cũng có. Cô nhìn một hồi, vui tươi hớn hở nói. Vậy viết thế này đi. Hy vọng cô sẽ tiếp tục tai họa các tiền bối khác. Không thể chỉ nhằm vào mỗi mình tôi được, mọi người có phúc cùng hưởng mới đúng chứ. Khán giả đều biết Hàn Điềm Điềm đang nói đùa, liên tục spam ha ha ha. Chỉ có một số ít fan cho là thật thế nhưng bình luận tên của idol cầu xin Cẩm Lý mau đi tai họa bọn họ. Kỷ Lâm không khác gì người qua đường, yên tĩnh ngồi chờ một bên, trong lòng cực kỳ vui sướng khi người khác gặp họa. Hừ, cái tên Cẩm Lý này, trước kia chuyên làm hắn xấu mặt khiến hắn từ một ngôi sao nổi tiếng trở thành trò cười cho thiên hạ. Thế là Kỷ 3 tuổi đăng ký tài khoản nhỏ để theo dõi người nọ, mỗi lần nhìn thấy Cẩm Lý đăng ảnh mới, fan còn cười ha ha khiến hắn tức chết đi được. Giờ thì hay rồi, Cẩm Lý cuối cùng cũng kéo thêm người khác xuống hố. Kỷ Tiểu Thiếu gia giống như đang ở giai cấp nông dân đột nhiên xoay mình trở thành địa chủ, tuy rằng chuyện này không đáng giá để ăn mừng nhưng hắn vẫn muốn chia sẻ cho chị gái nhà mình một chút, quay đầu nhỏ giọng nói với Tư Vũ đang ngồi bên cạnh. Chị, cái cô Cẩm Lý này rất nổi tiếng nhỉ, em nghe Tiểu Ngải nói cô ấy từng vẽ xấu em thì phải. Ha ha, bởi vì mặt ngoài Tư Vũ là fan của Cẩm Lý nên Kỷ Lâm không dám nói với cô rằng. Họa sĩ chị thích hay làm em xấu mặt, em rất ghét cô ta. Hắn đành phải khéo léo đổ hết tội cho trợ lý. Tư Vũ nhìn hắn, nếu Kỷ Lâm không cười hai tiếng chắc chắn cô sẽ nghĩ hắn thích người ta cực kỳ, thật sự là. Quá ngây thơ không giấu nổi đuôi cáo. Tư Vũ chẹp miệng, thân phận này cô giấu rất kín, chưa từng tiết lộ cho ai. Nhưng không biết vì sao trong lòng lại có chút dự cảm không tốt. Hàn Điềm Điềm đã viết xong, cô quay đầu nhìn Tư Vũ, cười nói. Đến phiên cậu đó, Weibo thổ lộ của cậu vẫn chưa xóa mà, sợ cái gì chứ? Sau khi Tư Vũ kéo cô xuống hố, Hàn Điềm Điềm lập tức trở thành fan cuồng của Cẩm Lý. Cô cho rằng bản thân có chung sở thích với Thỏ Trắng nên không ít lần hai người dính lấy nhau để bàn luận cốt truyện. Tư Vũ miễn cưỡng nở nụ cười. Weibo trên điện thoại của cô đang đăng nhập tài khoản của Cẩm Lý, còn tài khoản Chu Tư Vũ Ngư Ngư đã giao cho Thẩm Duyệt quản lý. Cô bé ấy không đăng những thứ linh tinh, chỉ có chút quảng cáo với ảnh selfie nên Tư Vũ không quan tâm lắm. Thậm chí trên điện thoại cũng không hề liên kết với tài khoản này. Mắt thấy cameraman chuẩn bị bước tới, Tư Vũ vội vàng xua tay. Đợi chút, tôi đang đăng nhập tài khoản nhỏ. Đa số minh tinh đều có tài khoản nhỏ nên chuyện này cũng không có gì là lạ. MC hiểu ý cười cười, cameraman cũng dừng lại chờ Tư Vũ chuẩn bị xong. Người xem phát sóng trực tiếp lại vô cùng hưng phấn, một đám đều hy vọng cameraman bước đến gần hơn chút để bọn họ có thể nhìn rõ màn hình điện thoại của Tư Vũ. Người ta cũng rất tò mò đó, trên Weibo, góc truyện audio.com, Thỏ Trắng vô cùng lạnh nhạt, ít khi tự mình lên tiếng, muốn hiểu rõ cô quá khó khăn, bây giờ đột nhiên nghe nói Tư Vũ có tài khoản nhỏ, ai nấy đều muốn săn tìm bằng được. Chẳng qua cameraman đứng xa như vậy làm gì? Tuy rằng quay được một góc của màn hình nhưng thật sự quá mờ không nhìn thấy gì cả. Khoảng cách xa như thế tôi xin nhận thua, tạm biệt. Tại sao không gần thêm chút nữa, chỉ cần bước khoảng 20cm nữa thôi tôi có thể nhìn thấy rồi. Từ bỏ đi, chị ấy đã không muốn mọi người biết thì đừng cố làm gì cả. Tôi thử dùng PTS zoom to một chút, tuy rằng rất mờ nhưng có thể chắc chắn tài khoản ấy có 5 chữ. Nếu không phải tôi hoa mắt thì đằng sau còn có một chữ V màu vàng nữa. Quỳ lạy đại ca, thế nhưng tìm ra được nhiều manh mối như vậy. Ủa, tài khoản nhỏ của chị Tư Vũ có chữ V, chẳng nhẽ là người nổi tiếng trên mạng. Tài khoản có 5 chữ rất nhiều, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không biết chị ấy là ai. Tức chết đi được, đã đoán được một nửa rồi mà. Tư Vũ nằm mơ cũng không nghĩ đến chỉ trong vài giây ngắn ngủi chuyển đổi tài khoản, người xem đã đào ra biết bao nhiêu manh mối. Tuy rằng không lộ tên nhưng như vậy cũng không ổn cực kỳ. Kỷ Lâm ngồi ở bên cạnh có chút tò mò trộm nhìn Tư Vũ, góc độ này trùng hợp lại quan sát được toàn bộ màn hình điện thoại. Nhìn thấy ID vô cùng quen thuộc kia, cả người Kỷ 3 tuổi cứng đờ. MC pha trò, Kỷ ca, nghe nói anh và Tư Vũ có quan hệ rất tốt. Các fan còn nói hai người là chị em, anh biết tài khoản nhỏ của cô ấy không? Kỳ Lâm không rên một tiếng. MC đợi một lúc lâu vẫn chưa nghe được câu trả lời, cảm thấy kỳ quái, lại hỏi thêm một lần. Kỳ Lâm lúc này mới bừng tỉnh. Hả, không, không biết, hắn ấp a ấp úng, vội vàng cúi đầu giống như muốn che giấu điều gì. Nhưng ánh mắt của Kỳ tiểu thiếu gia lại không nhịn được nhìn chằm chằm Tư Vũ, trong mắt có chút rối rắm, mất mát, hối hận ba thứ cảm xúc đan xen vào nhau vô cùng phức tạp. Tư Vũ cũng không biết em trai đang nhìn cô, vội đăng nhập vào tài khoản Chu Tư Vũ ngư ngư, viết một vài câu trêu đùa rồi tác cẩm lý vào. MC thấy thế liền cười cười thay đổi chủ đề, dù sao mấy cảnh vừa rồi đã đủ để tăng rating rồi. Nhưng không lâu sau hắn lại phát hiện ra một điều. Không biết có phải Kỳ Lâm không thoải mái hay không, cậu ta cực kỳ mất tập trung, có đôi khi hỏi tận 3 lần mới đưa ra câu trả lời. MC cảm thấy hết sức kỳ quái, Kỳ Lâm có thể coi là một ngôi sao rất có kinh nghiệm trên sân khấu, tại sao bây giờ lại thiếu chuyên nghiệp như vậy? Có gì đó sai sai, kỳ quái cũng đành chịu, dù tâm trạng Kỳ Lâm không tốt nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục. Đang trực tiếp đó, sao có thể nói dừng là dừng được? Thế nên MC coi như không có chuyện gì xảy ra, vẫn bám sát kịch bản, lúc này đến câu hỏi của Kỳ 3 tuổi. Kỳ ca, tất cả mọi người đều biết anh rất ít khi đăng status. Có rất nhiều fan tò mò bức ảnh người thân bạn ghét nhất trần đời là ai mấy ngày hôm trước anh đăng ấy, đằng sau có chuyện gì khó nói sao? Câu hỏi này là do Tiểu Liễu cung cấp, chương trình muốn lấy lòng người xem nên tất nhiên sẽ chọn ra một vài vấn đề khiến fan cảm thấy hứng thú. Quả nhiên, số lượng người xem tăng lên liên tục. MC vô cùng vừa lòng, ngừng một chút mới tiếp tục hỏi. Trong lòng Kỳ ca đã có đáp án nào chưa? Người thân anh ghét nhất là ai vậy? Kỳ Lâm vẫn còn đang dạo chơi nơi tiên cảnh, đầu óc không? Góc truyện audio.com, hề tỉnh táo, nghe thấy câu hỏi này hắn cũng không thèm suy nghĩ, lập tức trả lời. Anh rể, MC, Tư Vũ ngồi bên cạnh, ặc ha ha ha, Kỳ ca thật biết nói đùa. MC lau trán, hắn còn tưởng rằng Kỳ Lâm sẽ nói ra đáp án gì hay ho. Mọi người đều biết cậu ta là con trai độc nhất trong nhà, làm gì có người chị gái nào, mà không có chị gái thì anh rể ở đâu ra. MC buồn bực nghĩ cách, ánh mắt vô tình dừng lại trên người Tư Vũ, hắn hình như nghĩ tới điều gì. Có phải Kỳ Lâm từng nói, hắn có một người chị gái đúng không? Mà người này không phải là Chu Tư Vũ sao? MC đứng im một chỗ vài giây. Cũng may tố chất của hắn không tồi, ánh mắt xoay tròn, làm bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, hi hi ha ha, kể một chút sự tích huy hoàng của cô dì chú bác trong nhà. Chỉ có điều đằng sau lưng đã ướt sũng, Tổn Thọ, siêu sao nổi tiếng Kỳ Lâm có phải vừa tiết lộ cho bọn họ một bí mật động trời. Tuy rằng là của người khác, nhưng Chu Tư Vũ cũng là người nổi tiếng đó, hắn rốt cuộc có biết mình vừa nói lỡ hay không? Hoặc là hai người đã thông đồng với nhau từ trước, thừa dịp này tiết lộ chút tin tức để xem phản ứng của fan. Nhưng cảnh này không hề có trong kịch bản, MC cảm thấy có rất nhiều điểm khả nghi, hắn trộm nhìn Tư Vũ lại phát hiện cô gái nhỏ đờ đẫn, có vẻ như chưa phản ứng kịp. Thân thể của cô không tốt nên khuôn mặt nhợt nhạt hơn người bình thường, bây giờ đúng là mặt cắt không còn giọt máu, mắt hạnh mờ mịt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại quay sang Kỳ Lâm đang ngồi bên cạnh, hắn vẫn không biết bản thân vừa lỡ mồm tiết lộ một tin động trời. Coi như hai người này đã phế. Trên sân khấu chỉ còn lại Hàn Điềm Điềm và MC anh một câu tôi một câu, nỗ lực duy trì bầu không khí. Cô lén lút bấu Tư Vũ một cái, ý bảo thỏ trắng mau bình tĩnh lại. Tuy rằng Hàn Điềm Điềm cũng bị câu nói của Kỳ Lâm làm cho bất ngờ, nhưng bây giờ không phải thời điểm để ngồi đờ ra đấy, nhỡ may khán giả cũng không phát hiện ra thì sao. Nhưng chuyện này thật sự không có khả năng, đến cả tài khoản nhỏ của Tư Vũ bọn họ còn tìm thấy không ít manh mối. Huống chi Kỳ Lâm nói rõ ràng trắng trợn như vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không nghe ra thâm ý nằm trong lời nói đó. Thế nên phát sóng trực tiếp một lần nữa bùng nổ, cách chương.